Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 43, Tam đại boss Bắc Trung Nam đất Việt. Góc truyện audio.com. Ở một nơi khác gần cửa khẩu tỉnh Hà Giang cách đó khoảng 50 cây số. Có hai hắc y nhân đang cõng nhau chạy tốc độ âm thanh như gió. Hắc y được cõng đoạn đường đi máu chảy từng giọt một. Tên đang cõng gấp gáp nói: "Đại ca sắp tới đất Việt rồi, đến đó người của Bắc Lãnh Huyết sẽ giúp chúng ta." Chấm, tên được tự xưng đại ca khàn khàn nói: "Đệ sắp không được rồi, mau bỏ ta lại cầm thánh vật đi trước đi." "Không được, mọi người đã vì đại ca mà chết, đệ không thể vì muốn sống mà bán rẻ mọi người được." Nếu Thiên Long mà biết danh tính của hai người này nhất định sẽ trợn mắt lên kinh hô. Hai người này là boss của đất Sài Gòn. Trước đây có 7 người lận, vì bị phản bội cho nên thành ra bước đường này. Hư vết máu theo hướng kia, truy, phía sau hai hắc y là 5 lão già đang truy đuổi họ. 5 lão già này lần lượt là thập bát trưởng lão đến thập tam trưởng lão của Linh Lung Tháp Trung Hoa. Linh Lung Tháp là thế lực tu tiên bên Trung gồm 18 tầng tượng trưng cho 18 tầng địa ngục. Có chức năng cân bằng giữ gìn và phát triển đất nước. Muốn leo lên chức trưởng lão thì cần phải có tiếng nói uy hiếp giang hồ. Cần phải âm tàn bất diệt, vượt qua nhiều vòng thi đấu người khiêu chiến sẽ có một phiếu khiêu chiến trưởng lão đời cũ. Đây là thế lực lớn nhất Trung Quốc, họ để ý đất nước Việt nhỏ bé nằm cạnh cho nên đã lập âm mưu sẵn. Chuyện là mấy tháng trước boss Sài Gòn nghe được tin có gian thương Trung Quốc buôn người. Cái ác hơn là chúng chủ buôn phụ nữ và trẻ em. Boss miền Nam biết chuyện cho nên một người một đao giết từ móng cái Cà Mau đến Lào Cai. Mấy tuần sau bên Trung Quốc cử đoàn sứ giả đến Sài Thành để bàn chuyện làm ăn với boss. Điều kiện muốn mua người của đất Việt, ai ngờ chưa nhận được thông tin gì về bàn luận bên Sài Thành đã trả về 50 cái đầu sứ giả. Vì tức giận quá phía cao tầng Linh Lung Tháp đã lập mưu khích tướng Ly Gián. Họ mời thất huynh đệ qua nước họ hội nghị làm hòa. Kế hoạch đầu đã thành chuyển sang kế bê khích tướng. Chúng biết thất đệ địa ngục tông đồ có chút không thích boss làm lão đại. Vì vậy đã kích thành công. Địa ngục tông đồ cho Nguyễn Cân Tán vào ly rượu mời đại ca. Sau đó kệ bọn họ hắn lập tức quay về đất Việt dẹp loạn trước. Để lại lục huynh đệ hy sinh mạng sống bảo vệ đại ca thoát thân. 7 người có biệt danh lầm lượt. Boss Quỷ Cốc Tử, nhị đệ Cước Thần, tam đệ Kiếm Thần, tứ đệ Sát Thần, ngũ đệ Đào Hoa Tạc, lục đệ Hắc Phiến Lai, thất đệ Địa Ngục Tông Đồ. Nếu không có tinh tiết như vậy thì Thiên Long chiếm được cái đất Sài Thành còn xa xa. Đôi khi đã chết lâu rồi. Đại ca phía trước có con sông. Dưới đó có một căn hầm đệ có chuẩn bị thức ăn và thuốc chữa thương. Huynh mau đi đi, không được, có đi thì đi cùng. Nghe vậy tên tiểu đệ nói. Vô ích thôi, hẹn kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Phịch, nửa tiếng sau 5 lão già đã có mặt tại gần miệng sông. Bọn nó ném xác tên ngũ đệ của boss xuống sông. Không làm sao được họ đành đi tìm nơi khác, vào đất Việt có chút hơi khó. Giang hồ Việt có câu Bắc Lãnh Huyết sát thủ, Trung huyết nguyệt vô tâm, Nam quỷ cốc vô thủy, y muốn nhắc những người ngoại lai. Một ngày nào đó một trong 3 miền Bắc hay Nam sụp đổ thì cũng đừng có mừng vội. 2 miền khác vẫn còn tức vẫn còn 7 thành thực lực nữa đó. Đừng quên nửa cái Trung Quốc hiện giờ có một nửa là đất Việt ngày xưa. Đất Việt hiện giờ tuy nhỏ nhưng nếu so sánh giang hồ ở ẩn thì chưa biết ai hơn ai đâu. Có thể nghĩ như vậy, đất Trung Hoa là thiên đường cho người luyện võ thì là thật. Người nước khác đến Trung Hoa lăn lộn đến khi thành danh lại về bảo vệ Tổ quốc. Người Trung Hoa tự hào về đất của họ, còn người ngoài vào đất họ lăn lộn sinh tử thì chỉ nghĩ mình đang đi thao luyện trên chiến trường hay là chỉ coi đất Trung như một cái phòng luyện mà. Thôi, sắp tới đất Việt sẽ có một trường kiếp nạn lớn. Giang hồ đất Mỹ với khả năng đột biến Gen X-Men và Linh Lung Tháp đất Trung Hoa sẽ tới đất Việt. Tin này hai người này đều biết thế nhưng không biết có kịp báo về hay không đây. Giang hồ đất Việt thì không biết chuyện gì. Thế nhưng giang hồ ngoại quốc ở toàn thế giới đang nháo loạn lên hết rồi. Chuyện là một người đi du lịch ở Việt Nam xong về nước. Hắn nói nhìn thấy vật gì đó có 9 cái đầu rồng. Vậy là cấp cao các nước ai cũng đồn nhau, sau đó bọn lập tức hiểu ý biết đó là vật gì. Nước nào cũng có các cao tầng được cử đến đất Việt bắt đầu phân tranh. Có cả một cuộc bình chọn để cử ra, nhiều nước vào một đất lại không hay. Cuối cùng dùng uy quyền bao năm tích tụ của mình, nước Mỹ và Trung Hoa đã có 2 vé cử người thực lực bá đạo qua đất Việt. Lần này xem ra bất ổn đối với Thiên Long. Có thể nói Thiên Long cậu ta bây giờ rất mạnh, thế nhưng so với các đội ngũ tinh nhuệ các nước cử qua thì chỉ như con tép với bọn cá mập thôi. Một chàng hạo kiếp sắp đến, giang hồ sắp lột xác đổi chủ, nhưng chủ mới này liệu có lành lặn mà sống qua chàng kiếp nạn lớn lần này không đây? Đất Bắc có lãnh huyết cô cô, đất Trung có huyết nguyệt vô tâm, đất Nam có quỷ cốc tử boss. Chuyện ở ba miền không ai được xen vào hay can dự. Cho dù đàn em của lãnh huyết cô cô là con của quỷ cốc tử. Khi mắc tội ở đất Bắc vậy coi như không có đứa con đó đi. Muốn có thì tự lên trời hay xuống đất mà tìm. Đương nhiên nếu giết thì cũng đúng luật nhưng sẽ hơi quá đáng mất tình cảm đôi bên. Vì vậy cái đó tùy vào người đứng đầu ba miền Bắc Trung Nam có ý ra sao thôi. Cách chương.